Tại sao rơi trúng anh? Chương 67, ngoại truyện 1 Tiểu Vi và Vũ Ca. Góc truyện audio.com. Tớ bận quá nên chưa có cơ hội tra khảo cầu. Khai mau, hai người tiến triển khi nào? Bảo Thiên vừa bỏ tách cà phê xuống vừa nắm lấy hai vai Tiểu Vi nhìn cô chăm chú, hỏi to. Xùi, cậu có thể nhỏ tiếng tí không? Nếu cậu không khai mau tớ sẽ hét to lên đấy. Nhanh lên nào, Tiểu Vi, Bảo Thiên cậu dám uy hiếp tớ. Đương nhiên, mau nói đi, tớ sốt ruột quá, Bảo Thiên gương mặt vô cùng tập trung. Tiểu Vi không cách nào trốn tránh được Bảo Thiên nên đành vừa ngượng ngùng vừa kể lại từ quá trình đến. Nụ hôn tỏ tình sau thoát nạn, cho cô bạn thân của mình nghe. Tình cảm của họ đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc vào đúng dịp họ cùng gia đình Bảo Thiên đi chơi mua sắm xong, Vũ Ca tiện đường đưa Tiểu Vi về nhà. Trên đường đang lúc xe ngừng đèn xanh đỏ, nét mặt Tiểu Vi lúc này xanh nhợt nhạt ôm bụng và rất khó chịu. Cô kia, sao thế, tôi không sao, hình như đau dạ dày. Tôi thường bị như thế, uống thuốc là khỏi thôi. Cô không sao thật đấy chứ, nét mặt cô khó coi quá. Không được nên đến bệnh viện, tôi đưa cô đi cho chắc. Nếu không lỡ có gì đi đời thì biết ăn nói sao với Bảo Thiên của tôi. Nói xong Vũ Ca không thèm quan tâm Tiểu Vi có đồng ý hay không, chờ cô ấy vô bệnh viện kiểm tra ngay sau đó. Với khả năng lái xe kiểu hot boy nổi loạn, anh ta trong vòng chưa kịp chớp mắt đã thắn xe ngay trước cổng bệnh viện. Lúc này sắc mặt của Tiểu Vi tối sầm lại làm Vũ Ca cũng cảm thấy lo lắng, anh ta nhìn Tiểu Vi chăm chú quan sát cô. Vậy mà nói không sao, đúng là phụ nữ chỉ toàn lừa dối là hay thôi. Anh đừng quơ đũa cả nắm có được không, còn cài lại được vậy chắc chưa chết sớm được đâu. Đồ miệng quả, hai người cứ vừa bước vào bệnh viện vừa cãi nhau vang cả khu vực đó. Thật là mất hết thể diện mà, Tiểu Vi vừa vào bên trong khám bệnh, Vũ Ca ngồi ngoài liền thấy tên nhà báo lấp ló. Anh ta nhăn nhúm mặt lại bắt lấy cổ áo hắn nói to. Cô ta chỉ bị đau dạ dày, ngày mai mà có tin tức dẫn bạn gái đi khám thai thì anh liệu hồn cái tòa soạn của anh đấy. Tên nhà báo nghe xong trợn to mắt, dạ, tôi biết rồi, tôi không nhiều chuyện, rồi chạy mất dép. Một lúc sau bác sĩ ra nói tình trạng của cô, dặn dò Vũ Ca rất kỹ, chắc cũng hiểu lầm là bạn trai cô ấy. Bệnh không nghiêm trọng mấy nhưng nên chú ý ăn uống. Tiểu Vi trong đó từ từ bước ra. Chúng ta về thôi, tôi không muốn ở đây lâu. Vũ Ca không nói tiếng nào rồi đỡ cô ấy ra xe. Về đến nhà Tiểu Vi, anh ta đỡ cô vào phòng, ngồi cạnh giường cô một lát rồi tính quay ra về. Bước ra bên ngoài anh ta đi đến tủ lạnh tính lấy gì uống do khát nước, mở tủ lạnh ra, nhìn quanh nhà một hồi rồi hét to lên trong đêm. Đây có phải cái nhà hay cái chuồng lợn thế này? Tiểu Vi đang nằm trong phòng giật bắn người, cau mày hét lại. Anh im đi, đồ điên mà, do đau quá nên bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho cô, về đến nhà tay chân rã rời cô chợt thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy cô nghe có mùi thức ăn rất thơm từ phía bếp. Bước ra khỏi phòng cô giật mình kinh ngạc không tin được nhìn ngó xung quanh. Đây là nhà ai thế? Vũ Ca đã dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, anh ta còn đang đứng lúi cúi nấu thức ăn. Tiểu Vi không tin vào mắt mình. Tên biến thái đó có thể trở thành người đàn ông tuyệt hảo như thế này ư, đây chắc là ảo giác hay tác dụng phụ của thuốc. Cô tát hai cái vào má mình, đau đến nhăng mặt. Không phải đây là thật, Tiểu Vi đứng dựa vào tường đưa mắt nhìn bộ dạng đang nấu ăn của anh ta từ phía sau lưng. Góc truyện audio.com, trước mắt cô là một anh chàng, đẹp trai thì nổi tiếng mặt báo không phải bàn rồi, giàu có thì không muốn biết thì cũng phải biết vì ai mà chả biết, nhưng giờ trước mắt cô là người đàn ông bỏ đi những thứ ngoài vô vị đó, đây là một người trong mơ của cô, một người đàn ông của gia đình. Nhìn gì, lại ghế salon ngồi đi, sắp xong rồi, cô có ngưỡng mộ thì cũng chả tìm ra người thứ hai như tôi đâu, bớt mơ mộng đi cô bé. Xùi, tôi thấy anh mới bớt mơ với ảo tưởng lại thì đúng hơn, mấy dạng đào hoa như anh tôi né còn không kịp. Hứ, nhưng dù gì cũng cảm ơn anh, cái con bé này chả nói được lời nào vừa tai. Vũ Ca vừa nấu ăn chỉ quay liếc lại một cái rồi tiếp tục. Tiểu Vi sau khi nhìn chén cháo anh ta nấu cho cô, không những đẹp mắt mà lại rất ngon, lần đầu tiên ăn cháo mà ngon đến vậy. Cô cảm thấy không biết do cháo nóng ấm áp hay lòng cô ấm áp nữa. Hai người cùng nhau ăn và xem tin tức, trò chuyện với nhau rất lâu, tuy đấu khẩu là nhiều nhưng lại rất thích thú. Đến khi cô khỏe hẳn Vũ Ca mới ra về. Cứ thế mỗi ngày Vũ Ca đều đến lo cho cái bao tử của Tiểu Vi. Đó trở thành thói quen của anh ta lúc nào chả hay. Tới Tiểu Vi cũng không để ý, nhờ cái dạ dày mà họ lại xích lại gần nhau hơn. Họ cùng nhau đi dạo phố, đi siêu thị mua thức ăn, cùng nhau đi ăn nhiều món Tiểu Vi thích. Vũ Ca dạy Tiểu Vi nấu ăn, mặc dù tài nấu ăn của cô quá tệ hại đến anh ấy cũng phải bái phục. Không biết sao cô ấy sống tới bây giờ nổi. chuyện đời thì đầy chuyện lạ, không biết được, không nắm bắt được, cũng không tài nào đoán ra được. Cái đáng sợ ở đây là thói quen, hai từ đó làm nên một câu chuyện tình yêu. Nó len lỏi sự ấm áp lúc nào vào nhau, quấn quýt lấy nhau không rời, đơn giản nhưng lại sâu lắng. Tớ biết ngay mà, lúc cậu mất tích anh ấy rối bời cả lên, mà lại là người biết cậu mất tích đầu tiên. Nghe cậu kể thì hai người đã có tình cảm với nhau từ lâu, chỉ là không nhận ra mà thôi. Bảo Thiên thầm cảm thán, cô đã nhìn thấy tâm tư của Vũ Ca, Diệp Ngôn cũng nhìn thấy, nhưng lúc đó do lo lắng nên họ không đào sâu vấn đề lúc đó. Đến lúc giải cứu thành công, thấy nụ hôn bọn họ trao nhau là hiểu hết tất cả. Tớ cũng không biết làm sao, mặc dù anh ấy nổi tiếng đào hoa, và tớ cũng từng tổn thương trong tình cảm, nhưng mà lần này tớ lại có cảm giác vô cùng an toàn khi bên anh ấy. Bảo Thiên cậu nghĩ thế nào? Bảo Thiên nhìn nét mặt Tiểu Vi cô vội mỉm cười. Cậu không cần hỏi tớ đâu, hỏi ở chỗ này của cậu đi. Nó mới là nơi có đáp án chính xác nhất, Bảo Thiên vừa nói vừa chỉ về phía ngực trái của Tiểu Vi. Tình cảm hỏi ai cũng vô dụng, hỏi rồi để làm gì, chi bằng hỏi chính con tim mình. Chỉ cần nó chịu tiếp nhận thì tương lai là ngọt hay đắng bản thân cũng sẽ cam lòng. Cách chương.